Lược Thiên Ký, chương 1401-1401 Thái Ất Thượng Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1429, Thái Ất Thượng Tiên. Ngay tại Thượng Huyền Thành tiếp cận trung tâm, hơi lệch đông nam vị trí, liền đứng thẳng một tòa cự đại truyền tống đại trận. Cái kia chính là Thanh Huyền Thiên Giới tham dự chư thiên thăng tiên hội tán tiên truyền tống đến đồ phù thiên giới địa phương, bởi vì loại này truyền tống đại trận cần truyền tống khoảng cách quá xa, vượt qua rất nhiều thiên giới, cần truyền người đưa số lại quá nhiều, mà lại thực lực cao thấp không đều, độ khó liền càng tăng vọt, thật sự là cái to lớn đến cực điểm đại công trình. Thượng Huyền Thành 3 năm trước đây liền đã bắt đầu tu kiến, 1 tháng trước mới vừa vặn hoàn thành, lúc này liền giống như một cái cánh cửa khổng lồ dựng đứng trên bầu trời Thượng Huyền Thành, đang đối mặt lấy Phương Hành chỗ đầu này đại đạo ước chừng 300 dặm xa. Mà vào lúc này, Phương Hành thình lình một cái tay ôm tiểu cô gái mù, dưới chân xinh xen, thẳng hướng cái kia to lớn truyền tống đại trận vọt tới. Hắn cái này cách làm, đơn giản cũng làm người ta giờ khóc giờ cười. Cái thằng này đến tột cùng biết không biết mình tại cái gì, muốn bằng sức một mình xông vào đến truyền tống trước đại trận mặt đi không được. Hoang đường, cái kia trước đây ở ngoài thành chủ trì đại cục Thượng Huyền Thành trưởng lão, gặp được huyền cơ chân nhân bị Phương Hành trong nháy mắt thất bại thời khắc trên mặt cũng xuất hiện khó nén chấn kinh chi sắc, nhưng rất nhanh, liền bị Phương Hành ý đồ khiến cho có chút giờ khóc giờ cười, trên mặt càng là lộ ra một loại đối với hắn cái kia ngây thơ hành vi xem thường cùng phẫn nộ, thân hình đột nhiên bay lên không, sau đó hét lớn. Không tiếc đại giới, cầm xuống người này. Oanh, cái này hét lớn một tiếng, trong nháy mắt mượn từ Thượng Huyền Thành bên trong một loại nào đó đại trận truyền khắp toàn thành thông chi đến chư phương tiên binh trận liệt. Cũng ngay trong nháy mắt này, cả tòa Thượng Huyền Thành, từng cái phương hướng, đều có đội hình không đồng nhất tiên binh trận liệt bay lên, có đằng vân, có ngồi cưỡi ma thú linh cầm, có chấp mâu, có cầm trong tay các loại cổ quái pháp khí, cũng có chính từ đằng xa vội vàng chạy đến, có thì căn bản là ở phía này trên đại đạo trấn thủ, duy nhất đặc điểm cái kia chính là đồng thời đều để mắt tới trên đại đạo Phương Hành. Hừ, không biết từ đâu tới dã tu cũng dám đến Thượng Huyền Thành dương oai, các vị đạo hữu chúng ta cũng ra tay đi. Liền liền huyền cơ chân nhân cái kia mấy tên lão hữu cũng tại cứu lên huyền cơ chân nhân về sau, từng cái phẫn không thể át, lúc này huyền cơ chân nhân quá thảm rồi, nhục thân trực tiếp bị đánh nát, đầu đều cơ hồ thành dưa hấu nát bét, thần hồn cũng bị lực lượng cường đại đả thương, mặc dù có tiên mệnh mang theo thương thế như vậy còn chưa chết tổng là có thể phục hồi như cũ, nhưng vậy cũng không biết cần bao nhiêu linh đan diệu dược, lại cần bao nhiêu thời gian, càng quan trọng hơn là, huyền cơ chân nhân bây giờ thanh danh sợ là hủy, một châu chi chủ địa vị khó giữ được. Dưới sự phẫn nộ, bọn hắn cũng đồng thời hét lớn, bay lượn xuất thủ. Một là vì giúp huyền cơ chân nhân hả giận, thứ hai a, lúc này tán tu kia lại dám tại Thượng Huyền Thành đại náo, nếu là bị bọn hắn bắt giữ thế nhưng là một cái công lớn. Chỉ bất quá, cũng liền tại bọn hắn đuổi theo ra sau khi đến, lại dị thường lúng túng hiện. Đuổi không kịp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia tán tu độ thực sự quá nhanh, lại như điện chớp, trong nháy mắt liền bay lướt ra ngoài hơn 10 dặm. Hào không khiến người ta hoài nghi thẳng nếu không phải cái này Thượng Huyền Thành bên trong, có thể sợ lực lượng áp chế, hắn trong nháy mắt liền có thể vọt tới trước đại trận. Phía trước tự có người cản đường, chúng ta chạy lên phía trước liên thủ đánh chết hắn. Những người này đều là kiến thức phi phàm cao thủ, mặc dù kinh ngạc nhưng cũng rất nhanh liền phản ứng lại trong tiếng hét vang nổi nóng lao ra. Thượng Huyền Thành bên trong ngọa hổ tàng long, thủ vệ càng là xâm nghiêm, độ lại nhanh thì sao? Nghĩ bằng độ vọt thẳng đến trước đại trận đi. Cái kia căn bản chính là đang nằm mơ. Bá bá bá, Phương Hành chính trước có từng mảnh mưa tên gào thét mà đến, mỗi một cây mũi tên, đều có khai sơn nứt tinh lực lượng. Là phía trước một đội tiên binh cầm trong tay tiên cung, phi tiễn như tuyến, không cầu bắn giết Phương Hành, lại muốn đem hắn bức lui. Tại bây giờ dưới cục diện, Phương Hành chỉ cần độ hơi chậm, lập tức liền sẽ bị các lộ cao thủ quấn lên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà đối mặt với dạng này mưa tên, cho dù là chính tiên cũng không dám ngạnh xông, nhất định phải trở lại tránh né, cái này giống như là võ lâm cao thủ, tại quân trong trận cũng không dám đối mặt với mưa tên ngạnh xông, nhưng lúc này Phương Hành đối mặt với cái kia từng mảnh đen nghịt mưa tên, thế mà độ không có nửa điểm chậm dần ý tứ, trái lại ngạnh sinh sinh đón đầu xông tới, xem ra tựa như tại mưa tên dưới tự sát. Chớ có đả thương trong ngực hắn tiểu nha đầu, có chút tiên tướng cảm giác không đúng, vô ý thức vội vã hét lớn. Chỉ bất quá, hết thảy đều sinh quá nhanh, những tiên binh kia lại như thế nào thua được về đã bắn đi ra mũi tên. Mà tại Phương Hành cái kia kinh khủng phía dưới, hắn cũng trong chớp mắt liền vọt tới mưa tên trước đó. Hắn đang tìm chết hay sao? Có người hoảng sợ kêu to, hoàn toàn không cách nào để ý tới Phương Hành cách làm. Nhưng là rất nhanh, những người này liền ngậm miệng lại, con mắt chừng so vòng tròn còn lớn. hoa, vọt vào kiếm trong mưa phương hành, chỉ là đem tiểu cô gái mù hướng phía sau lưng mình hất lên, vác tại trên thân, sau đó hai cái tay áo liền vung ra ngoài, trong cùng một lúc hai đạo tay áo cũng đã phồng lên, thình lình có khó có thể dùng hình dung lực lượng khổng lồ từ tay áo ngọn nguồn hiển hiện, tất cả mưa tên thế mà đều là vào lúc này mất chính xác, tựa như bị cường đại nam châm hấp dẫn đinh sắt nhao nhao đặt vào phương hành hai cái lớn trong tay áo, sau đó chẳng biết đi đâu, cả mảnh trời không, đều nhất thời trở nên sáng sủa lên. Cái kia là tụ lý càn khôn thần thông sao? Không biết nhiều ít người đều bị một màn này chấn nhiếp đến, khó có thể tin hô to. Hắn sao có thể tu luyện tới loại trình độ này? Tại Thanh Huyền Thiên Giới, cao thủ nhiều như mây, tu luyện tụ lý càn khôn thần thông quả thực không ít, cũng không ít người tu luyện được cực kỳ cao minh, nhưng giống hắn như vậy bất động thanh sắc liền đem đầy trời mưa tên hết thảy lấy đi, nhưng thật sự là hiếm thấy a, càng quan trọng hơn là, chẳng lẽ ngươi thi triển bực này cao thâm thần thông thời điểm, đều không cần thoáng chậm dần một cái độ tốt có rảnh rỗi vận chuyển pháp lực sao? Siêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành độ nhanh chóng biết bao, cũng chỉ là đám người một bừng tỉnh trong mắt hắn cũng đã vọt tới cái kia sắp xếp tiên binh trước người, căn bản không cho đám kia tiên binh có lại thả ra hàng thứ hai mưa kiếm thời điểm, những này am hiểu đánh xa tiên binh quá sợ hãi, theo bản năng liền muốn tư tán né ra, chỉ tiếc tại Phương Hành bực này quái vật tồn tại thành trước lại nơi nào có thời gian chạy thoát, suy nghĩ vừa mới vừa dậy, hắn cũng đã từ trong đám người ở giữa vọt tới, đều không có tạo thành dư thừa động tác, chỉ là chỉ bằng vào nhục thân lực lượng liền trực tiếp đụng nát 10 cái. Còn sót lại mấy chục cái tiên binh cũng bị thân hình hắn mang theo tiên phong phá vỡ 4 ngựa đoàn. Siêu, thân hình như điện trong nháy mắt phá vỡ một trận này tiên binh, thân hình đã xông ra trăm dặm. Cuồng đồ phương nào, dám đến Thượng Huyền Thành Dương Oai. Bỗng nhiên ở giữa, phía trước trong hư không, 4-5 cái toàn thân khoác tiên tướng trùng sát đi ra, từng cái đều là đi chiến tu đường đi, khí cơ hùng hồn, mặc dù đều không là chính tiên, nhưng võ pháp một đạo tạo nghệ thậm chí so huyền cơ chân nhân còn mạnh hơn, bọn hắn hiển nhiên cũng là vội vã chạy tới, mượn vị trí chi lợi, ngăn ở Phương Hành trước người, tự biết một cái không phải Phương Hành đối thủ, lúc này thình lình 5 người liên thủ kết thành một cái đơn giản ngũ hành đại trận, lực lượng bổ sung, thẳng đón Phương Hành đánh tới, sát cơ lạnh thấu xương. A, cản đường trước đó, thật không nghĩ tới sẽ chết sao? Phương Hành đón cái kia 5 đạo lăng lệ sát cơ, lại là ha ha cười to, mang theo một cỗ khinh miệt chi ý, sau đó tại hắn vọt tới 5 người kia bên ngoài 30 dặm lúc cũng đã nhô ra hai tay, sau đó một cái tay bên trái quay, một cái tay phía bên phải chuyển, hai đạo lực lượng hoàn toàn khác biệt bị hắn dẫn bắt đầu chuyển động, thình lình bao phủ tại cái kia 5 tên tiên tướng trên không, đợi cho bọn hắn cảm giác khác thường lúc, thình lình phát hiện mình thế mà bị hai đạo cường hoành mà lực lượng bá đạo cho chấn áp, mình uẩn nhưỡng đi ra thần thông còn không có đánh ra, cả người liền lâm vào hỗn độn vũng bùn bên trong, lại hình như là bị giáp tại một tòa cự đại đá mài ở giữa. Mở, Phương Hành hai tay truyền nghịch truyền 3 vòng nửa, sau đó trong lúc đó một phần. Xoẹt, một tiếng, đầy trời huyết vũ trước người hư không trong lúc đó bị hắn xé rách. Cái kia giáp tại một mảnh hỗn độn ở giữa 5 tên tiên tướng, thình lình cũng trực tiếp theo vùng không gian kia xé rách hóa thành huyết vũ. Khó mà hình dung một thức này thần thông huyết tinh cùng tàn nhẫn. Không biết nhiều ít người đều căn bản không dám con mắt đi xem những cái kia tàn mát đầy đất nhục thân mảnh vụn. Cái này một cỗ nhục thân thi triển thần thông lực lượng cũng không tệ. Phương Hành trong lòng suy nghĩ, không ngừng bước ha ha cười to, phất tay quét tới giữa không trung mông lung huyết vụ. Hắn vừa rồi thi triển chính là dùng thái thượng nhất khí kinh thúc dục âm dương đại ma bàn, ở giữa còn mang theo. Cái khác tùy tâm mà hóa thần thông, ngược lại là nhất cử thành công, trái tim có chút hưng phấn, dù sao hắn đoạt xá đế lưu về sau, nhục thân lực lượng tự nhiên mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng thần thông lực lượng lại không phải nhất thời bán hội tu về được còn là dùng nhục thân của mình thi triển thần thông càng thêm thông thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây cũng là đoạt xá về sau một chút vấn đề nhỏ, dù sao có được tất có mất. Mà tại tiện tay xé rách cái kia cản đường 5 tên tiên tướng về sau, Phương Hành thân hình kinh nổi phong vân, sau lưng khoác gió như đỏ tươi huyết hồng, thình lình trực tiếp vọt lên giữa không trung, trực tiếp vừa sải bước qua một tòa cung điện, cự ly này truyền tống đại trận khoảng cách đã không đủ trăm dặm. Chẳng lẽ lại thật đúng là cái sẽ bị hắn vọt tới cái kia truyền tống trước đại trận mặt đi không được? Phía sau cái kia đuổi đi theo vô số cao thủ, đều là đã lớn kinh, bằng tu vi của bọn hắn, thế mà quả thực là không đuổi kịp hắn. Ha ha, từ khi 300 năm trước đuổi đi Thanh Tà Tiên Vương Dư Nghiệt về sau, liền không còn có người dám ở cái này Thượng Huyền Thành bên trong nháo sự. Nhưng cũng liền tại Phương Hành đều đã thấy rõ ràng cái kia đạo cự đại truyền tống môn, tựa hồ lại thêm một hơi liền có thể một bước xông vào cái kia truyền tống đại trận lúc lại lên đỉnh đầu, chợt ở giữa có mấy cái nhẹ nhõm tiếng cười vang lên, sau đó, tại vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong, liền nhìn thấy có ba cái lão giả không vội không từ xuất hiện ở giữa không trung, mặt mỉm cười, nhiều hứng thú nhìn xuống đến. Trên người bọn họ khí cơ giống như cũng không phải rất mạnh, nhưng chỉ là ánh mắt rơi đến, Phương Hành thế mà liền có loại bị đại sơn ngăn chặn cảm giác. Chính một hơi dự định vọt tới truyền tống đại trận đi hắn, đột nhiên liền ngừng lại. Mà sau lưng hắn, cái kia vô số cái chính giống như điên đuổi tới các lộ cao thủ cũng lập tức liền ngừng lại. Mỗi người ánh mắt đều dị thường chấn kinh, nhìn qua cái kia ba vị lão giả, vội vàng chỉnh đốn quần áo, khom mình hành lễ. Chấn thủ thượng huyền thành ba vị thái ất thượng tiên thế mà cũng hiện thân. 8. Convert by, fanmic, cách chương.